Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, giọng đọc Vân Anh sẽ chuyển đến các bạn truyện ngắn Người Lái Đò Độc Thân của tác giả Đặng Toán. Mời các bạn cùng theo dõi. Xong, lão Ngũ khoát tay bơi vòng nữa rồi trườn vào bờ, nhẹ nhàng gối đầu lên vạt cỏ. Một khóm lục bình lừ lừ trôi đến, những cái rễ giam sáp âm ấm cọ vào cổ vào ngực. Lão chợt thấy có gì trộn rộn, một cảm giác vừa gần gũi vừa xa xăm ùa về xâm chiếm tâm hồn lão. Hồi còn ở đơn vị đặc công nước, bao nhiêu lần dầm sông đội lục bình đi trinh sát, lão không thể nhớ hết. Những khóm lục bình trở nên thân thiết với lão trong những đêm lẻ loi nơi sông lạnh. Chắc chẳng bao giờ lão có thể quên được cái cảm giác nhồn nhộn ngứa ngứa và sau đó là âm ấm gian gian thật dễ chịu của rễ lục bình cà vào cổ vào mặt. Đời lão có lẽ sẽ gắn bó suốt đời với sông nước như là định mệnh. Vậy là thấm thoát, lão đã làm nghề chèo đò ở bến gáo này gần 20 năm. Đang lang thang thất nghiệp không nhà không cửa, được người bạn từ hồi còn ở đơn vị cũ, hiện có anh họ làm chủ tịch xã giới thiệu, lão nhanh chóng trở thành ông lái đò bến gáo. Có người nhà bảo lãnh, mọi thủ tục diễn ra chóng vánh. Khi bắt tay ra về, chủ tịch còn dặn với: "Nhớ an toàn giao thông phải được đặt lên hàng đầu đấy." Lão mỉm cười thay câu trả lời. Sông nước là nghề của lão. Hồi ở đơn vị, lão chả mang biệt danh là rái cá còn gì. Nghĩ vậy, song lão vẫn tự nhủ. Tính mạng con người là quan trọng nhất. Lão không thể phụ lòng tin của mọi người được. Thả khóm lục bình mắc ở vai cho xuôi theo dòng nước, lão từ từ bước lên bờ. Trăng 16 vành vạnh trong văn vắt, những hạt nước trên tóc, trên vai, trên thân hình săn chắc của lão bắt ánh trăng loang loáng. Không gian như một tấm lụa màu mỡ gà sóng sánh, gió chỉ hơi hây hầy, trời và nước như hòa làm một. Thỉnh thoảng, tiếng cá đớp mồi làm mảnh gương nước chợt vỡ ra lóng lánh, rồi tất cả lại im mịn đến mong manh. Người ta cũng thật lạ. Lão lẩm bẩm: "Lúc trời yên ả như thế này, cấm có ma nào sang bến. Lại cứ nhảy lúc mưa to gió lớn mà réo đò." Rút chiếc khăn ở đầu hè, lão vừa lau tóc vừa bước vào căn nhà lá bé nhỏ, tổ ấm của lão. Đêm nay, chắc lão được đi ngủ sớm. Phải công nhận là từ dạo lão Ngũ về đây, bến gáo cũng ấm áp lên nhiều các bà nhỉ? Chị hàng cá có khuôn mặt tròn như cái đĩa, đôi mắt nhỏ ẩn dưới hàng lông mày được tỉa tót cẩn thận nhận xét. Sáng ngày ra đã phải chờ đò lạnh bò mẹ chứ ấm áp cái nỗi gì? Chị hàng chuối gầy như con cháo chàng, vừa loay hoay chống lại chiếc xe thổ hai sọt chuối to tướng vừa làu bào. "Chứ không à?" Hàng cá cong môi mỏng. "Ngày trước mụ Thuyên còn chở đò ở đây à? bành mắt, mụ vẫn còn chưa thèm dậy. Bao nhiêu lần chị em mình trả muộn trợ là gì? Cả bọn học sinh nữa, suốt ngày cũng bị muộn học đấy. Bà Béo cắp cái thúng nhẹ hều, nãy giờ bòm bèm nhai trầu góp lời. Mà này, từ dạo có lão đò mới, cô có vẻ năng đi chợ hơn trước thì phải. Bà vừa nói vừa hít nhẹ vào hàng chuối tìm sự đồng tình. Đây thì chợ nào mà chả có mặt. Hàng cá lại cong môi mỏng. Chợ phiên 1 tháng 9 lần, ai mà chả đi như ai. Đi thì trả tiền, trả ai cho không ai cái gì cả. Tưởng thấy lão Ngũ đơn trước, cô động lòng rồi. Hàng chuối chêm vào. Mà lão chỉ đen đen thôi chứ khỏe chán. Cũng có già gì cho cam mà ai cũng gọi là lão Ngũ, lão đò là cái cớ làm sao. Thì chị đi mà hỏi lão ấy. Hàng cá vẫn chan chát, đây không thèm. Trông khỏe mạnh vậy mà có vấn đề đấy. Ai đời thấy đàn bà mà cứ sừng sững như không, mắt thì lạnh tanh vô cảm. Cô đi đò nhiều thế, thử tìm cách sưởi cho đôi mắt ấy ấm lên được không? Lần nào qua sông cô chả liếc lão đến lệch cả đò còn gì. Bị mọi người súm vào trêu chọc, hàng cá đang định nổi sung thì hàng chuối đã huých vào tay. Thôi thôi các mợ, đò sang đếm rồi kìa. Mọi người lục tục đứng dậy, ai nấy đều chuẩn bị sẵn tiền lẻ trên tay. Con đò ghé mũi vào mép nước. Lão Ngũ nhảy lên bờ quàng chiếc chão vào cây cọc ghim. Con đò không trọng lượng khẽ chòng chành chòng chành. Nhìn lão vuốt vuốt mấy tờ bạc lẻ nhăn nhúm cho phẳng phiu rồi cẩn thận nhét vào chiếc ví đã cũ rích. Hàng cá liếc xéo một cái sắc như cật nứa lẩm bẩm. Đúng là cái đồ. Nó mặt cứ tưởng hiền lành vậy mà... Chả biết có nghe được hay không, chỉ thấy lão bình thản nhét cái ví vào túi quần, đến mép nước, khẽ đưa chân vừa hẩy nhẹ đuôi thuyền, vừa bước xuống êm như mèo. Mái chèo khua nhẹ, làm chè ra hai bên mạn thuyền, những làn nước xiết sâu xuống lòng sông. Con thuyền quay mũi hướng sang phía bờ tả. Hàng cá chắc cay lão Ngũ, từ cái lần đầu tiên lão chờ đò ở bến gáo này. Quen bắt nạt cô thuyên hiền lành, nhiều lần đi đò nợ tiền, rồi lâu ngày lờ đi. Biết thừa lão Ngũ đề tấm biển to tướng ở đầu bến, đề nghị khách cho xin tiền trước, vờ như không biết. Lát về chợ trả một thể, vừa mới sáng ngày ra. Không được, lão Ngũ vẫn từ tốn, tôi đã quy định rồi, ai cũng phải thực hiện nếu muốn sang sông. Biết có năn nỉ cũng vô ích, hơn nữa bị mọi người thúc vì làm chậm đò. Hàng cá bực bội lần tay vào cạp quần, lôi cái túi rút màu cháo lòng. Đập mấy nghìn vào bàn tay to bè thô ráp của lão Ngũ bâng quơ. Mấy ông nhà nước mài làm gì không biết, có con sông còn con mà không bắc nổi cái cầu. Thế này thì bằng giết dân à. Chả cứ hàng cá... Mấy tay lái lợn cũng cú lão Ngũ lắm. Bắt được con lợn, dùng mọi thủ thuật vật nài lên xuống trả giá mới vớ được vài chục nghìn. Vậy mà qua sông, nhoằng một cái, lão chém gấp đôi gấp ba lúc đi một mình. Thôi thì muốn được việc cứ phải nôn ra. Lão đã nói một là một cấm nài nỉ lay chuyển được. Nhiều tay máu mặt cũng có ý gầm ghè. Xong cứ nhìn cánh tay cơ bắp như chão bện, khuôn ngực vồng lên sau làn áo đông xuân và nhất là thân hình như tượng đồng của lão mà hậm hực. Tức thì tức vậy, xong ai cũng phải thừa nhận việc lão Ngũ có mặt ở bến gáo này là cần thiết. Trước đây thời cô Thuyên còn chờ đò, cứ sâm sầm tối, khách có van lạy cách mấy cô cũng nhất quyết không chờ. Lão Ngũ thì ngược lại. Đêm hôm mưa gió, bất kể lúc nào khách có nhu cầu qua sông, lão đều đáp ứng. Chỉ có điều giá cả cũng phải tăng lên gấp 2, gấp 3 lúc bình thường. Công bằng mà nói, lão làm nghề có trách nhiệm, tay chèo thì thôi rồi. Nhớ cái lần lão chờ đám học sinh đúng ngày nước to gió lớn mà ai ai cũng phải bái phục. Hôm ấy trời hình như sắp có bão, gió bấc thổi mạnh, nước sông đục ngầu dành lên cuồn cuộn. những khóm lục bình cứ trồi lên thụt xuống theo từng con sóng, hàng chuối hàng tre hai bên bờ xúi vào nhau nghiêng ngả. Sau khi sắp xếp chỗ ngồi và căn dặn các cháu cẩn thận, lão nhổ xào đầy thuyền ngược bến. Con đò vừa tướn lên một nhịp, rất nhanh, lão gác xào, nắm lấy bai chèo kịp thời ghìm đò trước khi sóng to khá lớn ảo tới. Tài nghề của lão quả là điêu luyện. Lão chèo chống luồn lách nhích con đò từng tí như một nghệ sĩ xiếc đang biểu diễn trên cái sân khấu tròng trành chao đảo. Lợi dụng khoảng thời gian ngừng gió ít ỏi, lão xướn mạnh tay chèo để con đò trườn tới và cũng rất nhanh dùng hai bai chèo ghìm cho đò khỏi bị đầy trở lại. Lúc thì lão thả đò tự trôi theo dòng nước rồi tìm cách lái theo đường chéo từng con sóng để đò vẫn sang được mà không phải bỏ bến quá xa. Vừa chèo chống vừa liên tục trấn an nhắc nhở các cháu. Có lẽ kinh nghiệm sông nước từ thời bộ đội cùng với sức khỏe, sự dẻo dai, khéo léo đã giúp lão đưa các cháu học sinh qua sông an toàn. Bến Gáo chỉ cách làng non 3 cây số mà cứ như vùng sâu vùng xa vậy, mới sầm sầm tối đã vắng hoe vánh hoắt. Trăng 12 như quả bưởi gầy lấp ló sau làn mây mỏng. Cơm nước xong, lão Ngũ mang chiếc võng dù sa mắc vào hai thân tre ở đầu bến nằm hóng gió. Hơi nước từ mặt sông thổi lên rười rượi, mây tan dần, ánh trăng lại như vãi bạc xuống mặt sông óng ánh. Chẳng hiểu sao, cứ những đêm trăng sáng thì hầu như lại không có khách đi đò. Lão nằm ngắm trăng và chợt nhận ra, đâu phải chỉ riêng mình lão lẻ loi giữa đất trời. Đúng rồi. Lão bật dậy. Trăng sáng thế này mà ngồi không cũng phí, mình phải tranh thủ làm ít cỏ lúa mới được. Những dẻo đất đầu thừa đuôi thẹo gần bến Gáo bỏ hoang lâu nay. Tranh thủ những đêm trăng sáng, lão hì hục san lấp cào cuốc thành những mảnh ruộng nho nhỏ. Phân hóa học không có, lão chỉ dùng toàn phân xanh được ủ từ lá chuối, lục bình, bón cho lúa. Vậy mà lạ thay, những mảnh ruộng con của lão cứ tốt bời bời, nhìn mát cả mắt. Thiên hạ bảo lão khác người, cứ cho là như thế đi. Song lão cảm thấy làm cỏ lúa ban đêm cũng có cái thú riêng của nó. Những cây lúa về đêm cũng như muốn làm xuyên với ánh trăng sóng sánh bỗng trở nên mềm mại hơn thì phải. Từng lá lúa đẫm sương như mái tóc con gái vừa gội xong mát lạnh xõa vào má. Ấy là lão tưởng tượng thế, chả biết có đúng không, nhưng cái cảm giác đó làm lão thích thú. Rồi cái mùi nồng nồng ngai ngái rất đặc trưng của bùn ruộng sập vào mũi. Nhưng không gây khó chịu, mà trái lại, nó làm lão cảm thấy bao nhiêu tinh túy, bao nhiêu đầm ngọt của đồng quê đang thấm vào từng tế bào, làm con người lão vô cùng sảng khoái. Tiếng côn trùng rì rà, tiếng ếch nhái ì ọp gọi bạn tình. Thỉnh thoảng, một con vạc giật mình bay vút lên, vạc vạc, hoảng hốt. Ai bảo đêm khuya tĩnh mịch, đêm với lão thật sống động và trong trèo. Có lần vừa cào cò, lão vừa ư ử hát, làm mấy tay choai choai đi chơi về khuya, tưởng ma trêu chạy văng cả dép. Thực ra, làm cỏ lúa ban đêm, ngoài cái thú trên, lão còn có một lý do nữa là canh chừng bọn trộm chuối. Dọc bờ sông gần bến Gáo, lão trồng toàn chuối Sài Gòn. Cứ 2 mét một cây, khi cây thành khóm, lão chỉ để lại đúng 3 cây đẹp nhất còn chặt bỏ. Mỗi khóm tạo thành thế chân kiềng. 3 cây to tròn nhẵn bóng vươn cao. Dại nắng dại gió, chuối của lão lớn nhanh như thổi. Lão thường xuyên làm cỏ cho cây, chặt bỏ tàu già tàu úa, vun bùn tươi vào từng gốc. Những cây chuối đều đặn mập mạp không bị sâu bệnh, nên ra buồng nào được buồng đó. Những buồng chuối to dài quả đẫy đà béo mập, chị hàng chuối là khách thường xuyên của lão. Phải nói giá chuối của lão cũng hơi chát, song bù lại mã rất đẹp nên bán rất chạy, nhất là vào ngày rằm mùng 1. Nếu cất chuối của lão thì cứ gọi là đắt hơn tôm tươi. Mấy tay chuyên đi trộm chuối kháo nhau. Lão Ngũ cứ như ma vậy. Rõ ràng lão đang lúi húi ở ruộng lúa. Vậy mà thuyền của bọn chúng vừa xa gần vào bờ chuối đã thấy lão bơi thùm thụp dưới bến. Thế là khôn hồn thì chuồn cho sớm, lão mà vớ được cứ gọi là uống no nước. Nhớ cái lần thằng bé con nhà Tuấn thịt chợ đi học qua đò bị đau bụng, lão cõng nó chạy bộ gần chục cây số đến bệnh viện huyện. Bác sĩ nói chỉ chậm nửa giờ nữa thì hết cứu. Ngày ra viện, vợ chồng nhà Tuấn dắt con đến tạ ơn lão và muốn xin cho nó nhận lão làm bố nuôi. Lão Ngũ nhất định không chịu, lão bảo không thích có sự ràng buộc nào. Riêng hai đôi vịt bầu béo múp thì lão nhận ngay. Hai đôi vịt ấy lão thả sông nuôi, vậy là thoải mái trứng ăn, lại còn bán được nữa. Làm cỏ chán, lão lại xuống sông thả lưới. Nhiều hôm nước dòng lão cũng bắt được vô khối cá. Để một ít ăn, còn lại sáng hôm sau, lão bán cất cho hàng cá kiếm thêm ít tiền. Thiên hạ xì xèo, lão Ngũ nhiều tiền lắm đấy. Gần 20 năm chèo đò chẳng chi tiêu gì, ăn uống thì đơn giản, vợ con gia đình lại không có, tiền để đâu cho hết. Thì thoảng cũng có thấy lão đạp xe đi đâu đó 1-2 tiếng rồi lại quay về. Lão có ai thân thích đâu nhỉ, mà cái khoản kia thì chắc lại càng không. Vòng, một đối tượng chuyên trộm cắp sau một thời gian trinh sát, hôm ấy đợi lão Ngũ đạp xe khuất sau rặng tre đầu làng. Vòng vào một tên đệ tử mò vào lục lọi. Căn nhà hầu như không có gì, chúng lật tung cả sát chiếc giường rẻ quàn cũ kỹ, cả chạn bát, cái ba lô vá cất trong chiếc hòm nơi tận gầm giường. Vách lá hồi nhà cũng được xăm soi cẩn thận, tuyệt nhiên chẳng có lấy một đồng bạc lẻ nào. Hai thằng còn đang cay cú đứng thần người giữa nhà thì lão Ngũ cứ như từ dưới đất chui lên lù lù sau lưng. Không để hai đứa kịp run, lão hét lên một tiếng, vừa bay người, vừa tung hai cú đá trời sáng. Sau những tiếng ối, hai tên trộm ôm đầu lăn lộn dưới đất. Lão Ngũ sấn lại, túm cổ áo hai đứa dằn giọng. Chúng bay biết điều thì cút, đây không phải chỗ cho chúng mày kiếm ăn đâu. Vòng và tên đệ tử mặt xanh như đít nhái, van xin rối rít. Lằng cả hai ra cửa, lão vùi tay quay vào nhà. Hai tên chạy bán sống bán chết. Này, lâu nay bà có thấy lão Ngũ khang khác không? Hàng cá vừa xào chân vừa hỏi bà Béo. Khác là khác thế nào? Bà Béo đang lạch bạch bước hỏi lại. Thì đấy, giọng hàng cá như trùng xuống. Lão trèo đò mà cứ như người mất hồn ấy. Có lúc chân loạng choạng, tay thì tí nữa trượt khỏi bay trèo. Hay là lão ốm nhỉ? Ôi giời! Bà Béo nhột toẹt bã trầu. Ốm ốm cái nỗi gì? Ốm tiền thì có. Còn không, lão đã chẳng nghỉ đò. Lão ấy mà chê tiền thì có mà là chuyện lạ. Hàng cá im lặng, nhưng những suy nghĩ không hiểu sao cứ vẩn vơ trong đầu. Đúng là lão có chuyện rồi. Ánh mắt lúc thì đờ lẫn, lúc lại buồn xa xăm, như thể lão đang nuối tiếc điều gì đó. Nước da bánh mật nom sạm lại, làm lão trông già hẳn đi. Bến gáo hiện ra trong làn sương sớm mỏng manh. Con đò nằm im lìm non mới cô đơn làm sao, chẳng thấy bóng sáng lão Ngũ đâu. Chờ một lúc sốt ruột, hàng cá mới đập cửa mà réo. Không có ai trả lời, sinh nghi, hàng cá đầy cửa, đã thấy lão Ngũ sắm xoài trên nền nhà. Nghe tiếng ôi giời ơi, bà Béo lạch bạch chạy vào. Vừa lúc hàng cá xô ra, vừa chạy vừa la, làng nước ơi, có người chết, lão Ngũ chết rồi. Đội pháp y sau khi khám nghiệm tử thi kết luận lão bị một cơn đột quỵ, chắc là khá lâu, người đã lạnh cứng rồi. Vì còn vài điểm còn nghi vấn, họ lấy mẫu tế bào đi xét nghiệm. Hôm sau có tin lão Ngũ bị nhiễm chất độc da cam. Và có thể đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết bất ngờ của lão. Người ta dì tai nhau. Cái chỗ kiêu hãnh nhất của người đàn ông ở lão Ngũ chỉ là một vết sẹo to tướng, nhằng nhịt, nhăn nhúm. Có người chép miệng. Rõ khổ, vợ con đã không có, lại còn da cam với chả da quýt. Cũng có kẻ bạc mồm. Ai bảo lão tham cho lắm vào, làm ngày làm đêm, ngu thì cho chết. Đám ma lão Ngũ khá đông. Cả cái làng gáo này ai mà trả hơn một lần được lão đưa sang bến, thôi thì nghĩa từ là nghĩa tận, và lại thời gian này mùa màng cũng chưa tới. Hàng cờ tang ủ sũ, hai chiếc vòng hoa của xã và thôn héo tóp dưới cái nắng đầu mùa oi ả. Không một vành khăn trắng, bởi vậy đám tang như chẳng có vẻ gì là ai oán. Chỉ có cái không khí oi nồng ngột ngạt như báo hiệu điều gì đó không bình thường. Gần đến giờ chuyển cữu, trai đinh trong làng đã rục rịch sắp xếp đòn khiêng, chợt ngoài đường có tiếng xe phanh gấp. Một chiếc xe con đỗ xịch trước nhà đám, cửa xe bật mở, người phụ nữ cùng hai người đàn ông trung tuổi bước xuống. Người đàn ông song sòng, dáng nhanh nhẹn, bước ra sau, mở cốp xe. Người phụ nữ tiến lại giúp anh ta nhắc chiếc vòng hoa có dòng chữ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Giang Hưng kính viếng. Cả ba tiến nhanh về phía bàn tang lễ. Chà, Lạng Ngũ gớm thật đấy. Chắc phải gửi nhiều tiền lắm, ngân hàng huyện mới lặn lội về tận nơi phúng viếng như thế này. Có tiếng xì xào vẻ ghen tị. Chứ lại không à, gần 20 năm chờ đò, không có tiền mới là chuyện lạ. Một giọng khác nghe sáo hoành. Dừng mà tiền đó, giờ thì ai hưởng? Người đàn ông thấp đậm, gương mặt cương nghị, đặt lễ lên bàn thờ, rồi quay ra đưa cho hai người cùng đi mấy thẻ hương đã châm sẵn. Cả ba thắp hương thành kính cúi đầu. Mọi người chăm chú theo dõi từng cử chỉ hành động của ba vị khách mới đến. Người thấp đậm, ánh mắt đượm buồn, cúi đầu thay cho lời chào, đón lấy micro, giọng tử tốn. Kính thưa hương hồn ông Phạm Văn Ngũ, thưa toàn thể bà con, chúng tôi vô cùng bất ngờ khi nhận được tin ông Ngũ từ trần. Thật đúng là sinh có hạn từ bất kỳ. Trong giờ phút đau buồn này, chúng tôi thay mặt toàn thể cán bộ công nhân viên Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện có vòng hoa tươi, nén hương thơm, tưởng nhớ vong linh người quá cố. Lão Ngũ thế mà tốt số đấy, được các sếp mãi trên huyện về thắp hương cơ đấy. Chuyện bao nhiêu tiền của lão chắc giờ sung công quỹ tất, phải này ối anh vớ bẫm. Có tiếng xì xào lại nổi lên. Kính thưa toàn thể bà con, ông thấp động lại cất tiếng. Trước vong linh người đã khuất, tôi xin được đọc bản di chúc ông Ngũ đã tin tưởng giao cho ngân hàng chúng tôi. Ồ, thật là chuyện lạ chưa từng có ở cái làng gáo này. Lần đầu tiên có người viết di chúc để lại, mà không hiểu sao Lão Ngũ viết gì trong đó. Đám ma im phăng phắc, không gian như quánh lại ngột ngạt. Mùi hương trầm quyện với hơi người, với cái nóng đã bắt đầu hừng hực, làm ai nấy đều cảm thấy bứt rứt khó chịu. Vẻ nôn nóng sốt ruột hiện rõ trên từng ánh mắt. Tôi là Phạm Văn Ngũ, làm nghề chèo đò ở bến gáo. Giọng ông thấp đậm nghẹn ngào. Tôi đã coi làng gáo như quê hương thứ hai của mình. Từ lâu tôi đã ao ước bến gáo có được một cây cầu thì hay biết mấy. Gần đây thấy sức khỏe không được tốt, có lẽ vết thương cũ đã đến lúc sợ chứng. Chắc tôi không thể thực hiện được ước mơ của mình. Tôi viết di chúc này, xin trao lại số tiền gom góp được trong thời gian qua, để ủy ban xã làm chiếc cầu nhỏ để bà con đi tạm trước khi nhà nước xây cầu kiên cố ở bến gáo. Được như vậy, tôi vô cùng mãn nguyện. Người đàn ông thấp đậm giơ cao tờ di chúc, vái ba vái rồi đặt lên trước bàn thờ. Có tiếng sụt sịt, rồi những tiếng nấc như bị kìm nén từ lâu đã bật ra. đoàn nhạc tang nổi hồi chống lệnh chuẩn bị cất đám. Bỗng bát hương trên bàn thờ bùng cháy, khuôn mặt lão Ngũ chợt lung linh, làm khóe miệng lão như đang mỉm cười hiền từ. Không gian oi bức chợt dịu đi, một làn gió mát từ mặt sông òa tới. Những chiếc cờ tang ủ rũ như bừng tình bay phần phật. Dòng người đưa đám cứ dài mãi dọc triền sông. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Người lái đò độc thân của tác giả Đặng Toán. Sau đây biên tập viên có đôi lời cảm nhận về chuyện ngắn này. Nhân vật lão Ngũ được xây dựng bằng mô típ khá phổ biến. Nhân vật lão Ngũ, phục viên chọn làng Gáo làm quê hương thứ hai và làm nghề chèo đò. Tính tình, phẩm cách của lão Ngũ được khắc họa qua con mắt của những người đi đò cũng như bà con làng xóm. Lão là một người có vẻ ngoài khó gần, lầm lì, sống lặng lẽ, cô độc, không màng chuyện trai gái. Một người đàn ông trong công việc thì dẻo dai, sống có trách nhiệm, luôn nghiêm túc và cương quyết, biết giúp đỡ những người gặp hoạn nạn khó khăn, lam làm, chịu khó, chịu thương, thậm chí tham công tiếc việc. Niềm vui duy nhất của lão có lẽ là kiếm tiền. Lão chi chút từng đồng bạc lẻ. Ngoài những điều đó ra, người dân làng không biết thêm gì về lão. Tác giả xây dựng nhân vật lão Ngũ khá kín đáo. Cuộc đời lão là một dấu hỏi, là một bí mật cho tới cuối đời. Người làng không biết lão chăm chỉ một nắng hai sương, chất chiêu từng đồng từng hào để làm gì khi không có gia đình, không biết hưởng một lạc thú nào trên đời. Chỉ đến kết truyện, tác giả mới để hé ra bí mật cuộc đời lão. Lý giải làm sáng tỏ những việc làm trước đây của lão, từ đó tôn lên phẩm chất người lính Cụ Hồ. Thì ra, những đêm trăng sáng, lão vẫn cặm cụi cào cuốc, san đất làm cỏ, răng lưới bắt cá để khỏa lấp nỗi cô đơn chống trải bất hạnh của riêng mình. Lão chạy đua với thời gian, với bệnh tật, lão đơn côi vì lão biết không thể mang lại hạnh phúc cho ai. Lão tùng tiệm cũng để làm một việc ý nghĩa cho đời, góp tiền xây cầu cho người dân làng Gáo. Lão có thể đòi hỏi quyền lợi của mình lắm chứ? Lão có quyền được nghỉ ngơi lắm chứ? Vậy mà không một lời ca thán đòi hỏi. Trong cuộc sống hôm nay, khi mà nhiều người chỉ biết vun vén cho bản thân, ít nghĩ đến lợi ích chung, lợi ích tập thể, một người như lão Ngũ thật hiếm hoi, thật đáng trân trọng. Tấm gương của lão Ngũ sống thẳng ngay, sống có ích, tàn mà không phế, biết vì người khác, khiến cho những người xung quanh phải suy nghĩ. Hình ảnh lão Ngũ như một đốm sáng lấp lánh mang lại niềm tin vào cuộc sống. Mô típ chuyện không mới nhưng vẫn gây xúc động và cần thiết với chúng ta hôm nay như một khát vọng về những điều tốt đẹp. Chương trình đọc truyện đêm khuya đến đây tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt.